Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, Lấy Ngươi Máu. 2. Sau 6 ngày, Bất Chu Sơn dưới, Sở Hy Thanh chắp tay đứng ở đám mây, vẻ mặt bễ nghễ nhìn xuống phía dưới một tòa cự linh doanh trại. Cái này doanh trại quy mô cực lớn, Nam Bắc đạt hơn 300 dặm, Đông Tây nhưng là hơn 400 dặm. Bất quá bên trong kiến trúc lại đơn sơ thô lỗ, hoặc là tảng đá trồng chất mà thành, hoặc là dùng đại thụ kiến tạo nhà gỗ. Từ trên không còn có thể thấy rất nhiều cự linh cất bước trong đó. Bọn họ cao có hơn 30 trượng, lùn cũng có cao hơn 7 trượng. Sau lưng hắn, Lục Loạn Ly sắc mặt dị dạng. Người muốn tìm bí dược, liền ở ngay đây. Nàng cho rằng Sở Hy Thanh sẽ tùy tiện tìm một con hai ba phẩm hỗn độn á loại chém giết, lại không nghĩ rằng Sở Hy Thanh sẽ trực tiếp giá thuyền tới đến Bất Chu Sơn. Sở Hy Thanh thì lại cười chỉ phía dưới. Hồi huyết tộc cự linh, cũng là hỗn độn họ hàng gần huyết duệ. Căn cứ Thiên Thính Viện tin tức, bọn họ tộc chủ Hoàng Thiên Kỳ, không chỉ tự thân thể tiến vào nhất phẩm, hỗn độn huyết mạch cũng đến tầng 22 cảnh giới. Hồi huyết tộc cự linh chỉ là Bất Chu Sơn vương giai bộ lạc. Ở tại Bất Chu Sơn tầng thứ tư, lẽ ra bọn họ là không thể lấy hoàng làm họ. Bất quá cự linh một mạch chỉ cần thân thể tiến vào nhất phẩm, liền sẽ bị trao tặng quận vương cùng thân vương xưng hào, ban tặng hoàng họ, mà tam phẩm bí dược, yêu cầu chính là hỗn độn á loại. Mục tiêu không chỉ có riêng giới hạn ở thực vật cùng thú loại. Dùng cường đại hỗn độn huyết mạch cự linh như thế có thể lấy người này máu, xác thực có thể chế thành tam phẩm thượng bí dược. Vấn đề là, nơi này là Bất Chu Sơn. Lục Loạn Ly kỳ thực đã đoán được Sở Hy Thanh nghĩ làm cái gì. Nàng âm thầm thở dài. Lúc này Sở Hy Thanh thì đã đến mức độ này, đã có thể như huyết nhai đao quân như vậy bễ nghễ thiên hạ. Ngạo cười cõi trần. Nguyên nhân chính là Bất Chu Sơn, ta mới sẽ tìm tới bọn họ. Sở Hy Thanh lạnh lùng cười cười, đến mà không chào về không phải lễ vậy. Vị kia Nam Phương Thiên Đế ra tay với ta nhiều lần như vậy, ta không thể không làm đáp lại. Cái này cũng là hoàn thành nhai tí cùng như ý hai pháp bí nghi. Trừng mắt tất báo, cùng Bất Chu Sơn ân oán, hắn tất nhiên là muốn trả thù trở lại, mà như ý tùy tâm. Chú ý chính là vạn sự vạn vật đều theo ta ý. Loạn Ly, ngươi chính có thể đi chắc lượng một thoáng cái này Bất Chu Sơn chiều cao dài ngắn, thuận tiện giúp ta lược trận. Ngay khi Sở Hy Thanh giọng nói vừa xong, hắn bóng người đã từ không trung rơi xuống, trực tiếp treo ở Hôi Huyết tộc doanh trại trên không. Hôi Huyết tộc bộ chi chủ Hoàng Thiên Kỳ ở đâu? Lúc này toàn bộ Hôi Huyết tộc doanh trại đều bị Sở Hy Thanh lăng đè xuống đao ý kinh động. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cự linh từ phòng ốc bên trong vọt ra. Đồng thời từng đạo cường đại ý niệm nhẹ nhàng khóa hướng về phía Sở Hy Thanh. Bọn họ đều bao hàm kinh ngạc. Dĩ nhiên là nhân loại. Chỉ là một cái tam phẩm nhân nô. Hắn là đến tìm cái chết sao? Quả thực làm can. Người đến, đi cho ta xé nát hắn. Cùng lúc đó, ở tòa này Hôi Huyết tộc doanh trại vị trí trung ương, tòa kia một tòa duy nhất tinh điêu tế trác, hùng vĩ đồ sộ, khí thế tràn đầy to lớn điện đá bên trong, một cái thân thể cao tới trăm trượng, ngũ quan thì lại hỗn độn không rõ cự linh thần sắc không lo ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Cái này đao ý, hắn là Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh, là nhân tộc cái kia bất thế anh kiệt. Là nắm giữ thần ý xúc tử đao, đã để bọn họ cự linh tổn thất hơn 10 vị nhất phẩm cường giả nhân vật mạnh mẽ. Không được, người này cố ý dùng phương thức này hiện thân, chính là vì hấp dẫn hắn tộc người sự chú ý. Hôi Huyết tộc bộ chỉ là Bất Chu Sơn vương giai bộ lạc. Bình thường không hiện sơn không hiện thủy, nhưng mà hơn 10.000 năm qua khôi phục nguyên khí, nhân khẩu của bọn họ số lượng đã đột phá 300 vạn. Mà hắn những thứ này tộc nhân đều sẽ đem làm vì Sở Hy Thanh cung cấp lực lượng. Hoàng Thiên Kỳ ý niệm mới lên, chung quanh hắn điện đá liền ầm ầm nát bấy. Một luồng cường đại vô cùng đao ý đồng thời chém rơi vào tâm linh của hắn bên trong. Hoàng Thiên Kỳ nhất thời nguyên hồn trọng thương, miệng mũi phun máu, dưới mông mặt ghế đá, ở trong khoảnh khắc chấn thành bụi, hắn bóng người lảo đảo, hầu như liền co quắp ngồi ở. Hoàng Thiên Kỳ lập tức phát ra một tiếng bao hàm nộ hận gào thét, kích thích lên toàn thân lực lượng, lúc này mới nỗ lực để thân thể chính mình đứng thẳng. Cái này thời điểm, Hoàng Thiên Kỳ cũng nhìn thấy trên không trung đang từ từ hạ xuống một bóng người. Đó là một cái nhân tộc thanh niên, 18-19 tuổi, dáng người cao to, ngũ quan thanh tuyển tuấn dật, một đôi hẹp dài mắt phượng, chính lạnh lùng nhìn xuống hắn. Cái kia tư thái liền như bọn họ cự linh ở bễ nghễ nô bộ. Ở nhìn xuống nhân tộc những kia run rế, hắn đào ý ép lên mà xuống. Không những ở áp chế hắn cái này hôi huyết tộc tộc chủ, còn trấn áp chu vi mấy vạn hôi huyết tộc cấm vệ. Cùng với tất cả nỗ lực tới gần hôi huyết tộc cự linh, khí thế kia cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, dường như thiên thần lâm thế, không cho phép chút nào làm trái. Hoàng Thiên Kỳ nghĩ thầm, nếu như không phải cái này doanh trại trong có hôi huyết tộc vu sư mượn đông đảo bảo vật bày xuống vu trận, người này thần ý đao thậm chí có thể lấy trực tiếp đem bọn họ một nhóm người mạnh mẽ đánh giết. Hoàng Thiên Kỳ gian nan ngẩng đầu lên, cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau. Ngươi là nhân tộc vô cực đao quân Sở Hy Thanh, xin hỏi các hạ tới đây là ý muốn như thế nào? Sở Hy Thanh vẫn rơi xuống 200 trượng trên không mới dừng lại. Hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hoàng Thiên Kỳ, quỳ xuống. Hoàng Thiên Kỳ tức thì lại cảm thấy đến một luồng bá đạo đến cực điểm đao ý đánh vào trong cơ thể. Lại lần nữa dành cho hắn trọng thương, đồng thời cũng ở ép buộc hắn, bức bách hắn quỳ xuống, hướng về trước mắt cái này nhân tộc thanh niên quỳ xuống. Hống, Hoàng Thiên Kỳ nổi giận cực kỳ, tràn ngập không cam lòng, hắn toàn lực đối kháng, toàn lực giãy giụa, thậm chí không tiếc bùng nổ ra một thân huyết nguyên, nỗ lực đối kháng Sở Hy Thanh đao ý. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền miệng mũi phun máu, toàn bộ trăm trượng thân thể như đẩy núi vàng đảo ngọc trụ quỳ xuống. Rất tốt, Sở Hy Thanh trong mắt thoáng hiện sáng loáng, hắn từ trong tay áo lấy ra một khối màu trắng loáng linh thạch, bỏ vào Hoàng Thiên Kỳ trước người, sau đó chậm rãi rút ra bên hông thiên lý chiêu nhiên đao. Xác thực ý chí siêu quần, dùng dòng máu của ngươi luyện thành tam phẩm bí dược, chất lượng hẳn là rất tốt. Hoàng Thiên Kỳ đầu tiên là không rõ, sau đó con ngươi nộ trương, đầy mắt không thể tin. Cái này Sở Hy Thanh, cái này thằng nhãi danh, lại là muốn lấy dòng máu của hắn luyện chế tam phẩm bí dược, dùng hắn đường đường hôi huyết tộc chủ, cao quý nhất phẩm thân vương chế tác lên cấp bí dược. Hắn càng mãnh lực giãy giụa, lại vẫn là nhúc nhích không thể, thậm chí không có cách nào mở miệng nói chuyện. Hắn thất khiếu bên trong tràn ra càng nhiều dòng máu, khuôn mặt thê thảm dữ tợn vặn vẹo đến phảng phất ác quỷ. Mà lúc này quanh thân mấy trăm dặm phạm vi nơi, tất cả nghe rõ ràng Sở Hy Thanh nói chuyện cự linh, hoàn toàn là mặt lộ vẻ không thể tin, không thể tưởng tượng nổi vẻ. Bọn họ tộc chủ, đường đường cự linh nhất phẩm thân vương, lại muốn bị người như chó lợn như thế chém giết, dùng dòng máu của hắn chế tác bí dược. Còn nói ra câu nói này người, dĩ nhiên là cái nhân loại, là trong mắt bọn họ chó lợn run rế giống như thấp hèn, có thể lấy tùy ý dẫm chết, tàn sát, nuốt ăn nhân loại. Bọn họ tất cả đều dồn dập phát ra giống như dã thú gào thét, nỗ lực hướng về Sở Hy Thanh khởi xướng xung kích, nhưng mà bọn họ không người có thể lấy đứng thẳng phương thức tới gần Sở Hy Thanh chu vi 100 dặm. Tất cả tiến vào phạm vi này cự linh đều bị Sở Hy Thanh đao ý gắt gao ép trên mặt đất, không thể đứng dậy. Còn có hai cái nhị phẩm mới miễn cưỡng tới gần liền đầu nổ tung, bạo thành bột máu. Ngươi cái này tạp chủng. Hoàng Thiên Kỳ quỳ rạp dưới đất mặt, phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn ý thức được chính mình, còn có toàn bộ hôi huyết bộ, là dù như thế nào đều không cách nào đối kháng Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao. Hắn chỉ có thể nghiêng đầu, dùng bao hàm không cam lòng cùng ánh mắt mong chờ, nhìn về phía Bất Chu Sơn tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6. Hồi huyết bộ động tĩnh lớn như vậy, bọn họ thiên đế, còn có tầng thứ 5 bốn đại hoàng tộc, hẳn là đã cảm giác kinh sợ. Bọn họ hẳn là liền sẽ đúng lúc chạy tới. Đối với bọn họ làm cứu viện, người đang chờ mong viện binh, chờ mong các ngươi Nam Phương thiên đế. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Bất Chu Sơn tầng thứ 6. Sở Hy Thanh lập tức trường đao chỉ phía xa. Hoàng Thiên Viêm, Sở Mỗ hôm nay giá lâm Bất Chu Sơn, muốn lấy ngươi thần trúc Hoàng Thiên Kỳ mệnh lệnh tế luyện bí dược. Ngươi nếu không phục, có thể xuống núi đến cùng Sở Mỗ một trận chiến. Mượn tinh thần quyền ấn tinh thần lực lượng. Sở Hy Thanh tiếng nói, lại như là một cái phong mang tuyệt thế trường đao, đâm thủng trên dưới 9 tầng mây xanh, truyền khắp Bất Chu Sơn chu vi 2 vạn dặm phạm vi địa vực. Cũng đồng dạng như là đao như thế, mạnh mẽ đâm thủng tầng thứ 6 tầng tầng trận pháp, truyền vào tòa kia khí thế rộng rãi đế cung bên trong. Lúc này chính ẩn độn ở tầng thứ 5 tầng mây, dùng pháp thuật trắc lượng tòa này Bất Chu Sơn chu tròn chiều cao lục loạn ly nghe vậy sững sờ. Lúc này cúi đầu hướng Sở Hy Thanh phương hướng nhìn sang. Nàng đầu tiên là một trận kinh ngạc, lập tức mắt hiện ra từng tia dị trạch. Người này tuy rằng rất đáng ghét, rất hoa tâm, có thể sự dũng cảm của hắn, hắn khí lượng, lại làm cho nàng phát ra từ đáy lòng yêu thích. Liền như trước đây hòa cốt quật bên trong, cái kia bóng người nguy nga giống như núi tre ở trước người của nàng người, làm cho nàng cảm giác cực kỳ an tâm. Quỳ trên mặt đất Hoàng Thiên Kỳ cũng đồng dạng thân thể run lên, càng thêm không thể tin ngửa đầu nhìn Sở Hy Thanh. Người này, hắn dám ở Bất Chu Sơn dưới nói khiêu khích bọn họ Nam Phương Thiên Đế. Không, Hoàng Thiên Kỳ lập tức ý thức được một cái sự thực đáng sợ. Sở Hy Thanh sức mạnh bây giờ càng cường đại rồi. Hiện tại không chỉ là hôi huyết bộ, chu vi cả tòa Bất Chu Sơn đều đã trở thành Sở Hy Thanh lực lượng khởi nguồn. Hết chương.